Chàng rể chiến thần, chương 3521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3521. Mỗi khi bước một bước, anh lại cảm nhận được áp lực từ biển lửa càng lớn hơn. Khi anh đến rìa biển lửa, áp lực đã mạnh đến mức khiến anh không di chuyển được nửa bước, canh chật vật giơ chân lên rồi lại đặt xuống. Áp lực khổng lồ vẫn đang ngăn cản anh, nhưng anh vẫn cố chịu áp lực khổng lồ như muốn đè bẹp anh tiến lên từng bước. A, anh hét lớn, bỗng bước thêm một bước. Lúc này, anh chỉ cách biển lửa một bước nữa, chỉ cần anh đi nốt là có thể tiến vào trong biển lửa. Nhưng còn chưa tiến vào biển lửa, mới ở rìa biển lửa thôi mà anh đã cảm nhận được nhiệt độ chưa từng có, như muốn thiêu cháy anh rồi. Dương Trấn đứng ở rìa biển lửa, mãi vẫn không dám vào. Đối với anh, đây chính là lựa chọn sống còn. Anh cũng không biết nếu bước vào biển lửa, liệu anh có ngăn cản được lửa cháy không? Nếu không ngăn nổi, có lẽ anh sẽ bỏ mạng trong biển lửa ngay tức khắc. Lúc này, ba bộ xương trong biển lửa cũng không nói gì nữa. Tuy không còn tiếng động gì, nhưng Dương Trấn lại thấy như đang bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Vào giây phút này, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, có những gian khổ khi anh bước lên con đường võ đạo, cũng có sự bất đắc dĩ khi anh bắt buộc phải giấu vợ con đi, còn có cả sự áy náy khi không thể bảo vệ bạn bè bên cạnh nữa. Nghĩ tới những cảnh tượng khiến lòng anh chua xót, mắt Dương Trấn đỏ hoe, huyết mạch cuồng hóa lập tức được kích hoạt. Dù có chết, tôi cũng phải chết đứng, Dương Trấn hét lớn, bỗng sải bước tiến vào biển lửa. Đúng lúc anh bước vào biển lửa lập tức biến mất, ba bộ xương kia cũng biến mất theo. Không những thế, cảnh tượng xung quanh anh cũng có sự thay đổi. Biển lửa giữa vùng đất mai táng thần đã trở thành biển hoa. Dương Trấn hỏi, tiền bối, đây là đâu thế? Anh muốn xin sự giúp đỡ từ ma thần, nhưng không nhận được câu trả lời. Dương Trấn hỏi tiếp, tiền bối còn đó không? Vẫn không có câu trả lời nào từ ma thần. Dương Trấn thử cảm nhận, phát hiện linh hồn ma thần không còn ở trong người mình nữa. Chẳng lẽ ma thần đã rời khỏi cơ thể anh rồi ư, Thanh à? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Mẹ, Cách Chương.